Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3372, Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trong thần điện bộc phát qua kinh thế đại chiến, rất nhiều nơi tàn phá không chịu nổi, chỉ có trung tâm nhất cây thần thụ kia quang hoa sáng tỏ, vẩy xuống lấy quang vũ, cho người ta duy mỹ bắt mắt cảm giác. Chiến pháp thần điện chung quanh, thì lại bao phủ nồng đậm thời gian ấn ký điểm sáng. Ngoài thần điện tu hành chúng thần, đặt mình vào trong quang vụ hải dương. Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi như trích tiên xuống phàm trần, khuynh thành tuyệt lệ, cùng một chỗ diễn luyện kiếm pháp, tay áo vung vẩy, bóng người giao thoa. Trương Nhượng trần trầm uyên cổ kiếm, bị Bạch Khanh Nhi mượn đi, Trì Giao truyền nàng. Âm dương lưỡng nghi kiếm pháp, cùng vô tự kiếm phổ, hai nữ múa kiếm thành trận, uy lực không thể coi thường. Bạch Khanh Nhi truyền Trì Giao, vân mộng thập tam thiên, các nàng như thụy mỹ nhân đồng dạng, đặt mình vào trong bản nguyên thần hải, trong mộng ngộ đạo, tiến cảnh tu vi kinh người. Vân mộng thập tam thiên, không chỉ có là một loại thần thông thuật pháp, cũng là một loại tu luyện đường tắt. Cổ có truyền thuyết, trong mộng tu hành ngàn năm, tỉnh lại chỉ một đêm ở giữa. Là vì trong 13 thiên, nhất mộng thiên thu, nhất làm cho Trương Nhược Trần nhức đầu hai nữ, đột nhiên trở nên như vậy duy mỹ hài hòa, như hai vị không dính khói lửa trần gian thiên tiên tử, trong lòng cảm khái vạn phần, không biết vừa mừng vừa lo. Không có xoắn suýt trong đó, Trương Nhược Trần đem tất cả thời gian đều phóng tới trên tu tập đan đạo, lặp đi lặp lại nghiên cứu thông thiên thần đan đan phương, nhiều lần nếm thử bộ phận phối dược luyện chế. Dưới đồng hồ nhật quỹ, 10 năm trong nháy mắt đi qua. Trương Nhược Trần quyết định chính thức bắt đầu luyện chế. Lò thứ nhất, hắn không có ôm hy vọng quá lớn, quyết định sử dụng trước chút ít vật liệu, luyện chế thái chân thông thiên thần đan. Có thể luyện ra một viên, coi như thành công. Không Diễm Thần Sơn, là Diễm Dương Văn Minh một vị tinh thần lực cấp 90 phía trên tồn tại lưu lại tu luyện bí cảnh, giờ phút này nó xuất hiện tại chiến pháp thần điện bên cạnh, nguy nga cao ngất, quái thạch lởm chởm. Đỉnh núi Hải Kim Thần Tang, là một gốc còn sống vượt qua 1000 cái nguyên hội thần thụ, cành lá ở giữa lưu động dòng suối màu vàng, sương mù mênh mông, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Dưới cây, Trương Nhượng Trần lấy ra địa đỉnh, cửu thủ cốt xà một đoạn thần cốt, phượng thủ long hình phủ phương đằng bộ phận lân phiến, trường sinh huyết thụ dựng dục ra tới huyết dịch. Hết thảy trên trăm loại vật liệu, mỗi một loại đều có thể xưng hiếm thấy ít có. Cửu thủ cốt xà kiếp trước là trong vô lượng cường giả tuyệt đỉnh, thần cốt có thể xưng bảo dược thiên tài, dù là không luyện chế, dùng để ngâm rượu. Ngâm ra rượu, cũng tuyệt đối là luyện thể thần nhưỡng, vô giới chi bảo. Phượng thủ long hình phủ phương đằng là tinh hoàn thiên di sơn thiên tôn hồ đáy gốc thần dược kia, là thiên tôn ngày xưa trồng trọt, Trương Nhược Trần là mời thái thanh tổ sư cùng dục thần vương cùng một chỗ, mới phá vỡ thiên tôn lưu lại thủ đoạn, chém vài đoạn xuống tới. Về phần trường sinh huyết thụ huyết dịch tự nhiên là đến từ huyết tiệt gia tộc. Tại bách tộc vương thành lúc, Minh Vương đem trường sinh huyết thụ mẫu thụ một cành cây, giao cho Trương Nhược Trần, dặn đi dặn lại, thông thiên thần đan nhất định phải có hắn một phần. Nói là một cành cây, trên thực tế, đường kính so ngọn núi còn thô, nội bộ ẩn chứa đại lượng huyết khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, tài liệu khác như đàn sinh tại hải thạch tinh ổ, tuyết tượng bối thạch, dạ xoa tộc tổ giới mới có. Nhật Nguyệt Hoa, vạn khư giới, quỷ thần đề, cũng không là bình thường thần linh có thể tìm tới. May mà Trương Nhược Trần bảo khố đủ lớn, vận khí cũng không tệ, tọa hạ thần linh đến từ thiên nam địa bắc, lẫn nhau đụng vậy mà đủ. Bảo khố đương nhiên lớn, giết cùng bắt thần linh, không có 1000, cũng có hơn mấy trăm. Bọn hắn không gian bảo vật cùng trong thần cảnh thế giới đồ cất giữ, há có thể không mang tới. Địa ngục giới tam đại thần vương vì sao muốn giết hắn? Trừ bởi vì kiếm giới cùng trong lòng hận, chủ yếu vẫn là Trương Nhược Trần quá giàu có, đem bắt địa ngục giới thần linh toàn bộ đều cướp sạch. Căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn tài phú, tài nguyên, bảo vật số lượng. Chỉ nhìn dưới núi, đồng hồ nhật quỹ không ngừng vận chuyển, chư vị thần linh bế quan tu luyện, hàng năm tiêu hao thần thạch chính là một ngọn núi nhỏ, nhưng Trương Nhược Trần mày cũng không nhăn một chút. Các loại tài liệu luyện đan, lần lượt nhập đỉnh. Không có thôi động địa đỉnh lực lượng bản nguyên, trực tiếp tại dưới đỉnh đốt một đoàn thần hỏa. Sau đó, Trương Nhược Trần phân thân ngàn vạn, đứng lơ lửng giữa không trung, không ngừng khắc họa đan đạo minh văn. Xoạt, minh văn như mưa thác nước đồng dạng, tràn vào trong đỉnh. Dòng giã vẽ phác thảo thời gian 3 năm, minh văn số lượng vượt qua vạn ước đạo, cùng các loại vật liệu hình thành dược vụ giao hội, mờ mịt mông nùng, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được phong lôi âm thanh. Trong đỉnh, giống như là một tòa ngay tại diễn hóa hỗn độn thế giới. Những đan đạo minh văn kia, chính là thiên địa quy tắc. Trương Nhượng Trần ngồi tại dưới đỉnh, một bên tu luyện kiếm đạo cùng tinh thần lực, một bên chiếu khán thần hỏa. Luyện thần đan, cần kiên nhẫn. Lạc Cơ, Ma Âm đều từng đến đây, muốn giúp Trương Nhược Trần chiếu khán thần hỏa, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, để các nàng toàn tâm tu luyện. Bất chi bất giác, lại là 3 năm qua đi. Trong đỉnh tiêu tán xuất đan hương, Trương Nhượng Trần cái mũi nhẹ nhàng hít hà, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp địa đỉnh phía trên kết xuất một mảnh ngũ thải đan vân, hương khí thành cầu, bay ra khỏi không diễm thần sơn. Trên đan phương rõ ràng nói, ít nhất phải dưỡng đan 100 năm, mới có thể nuôi ra đan hương cùng đan vân. Lúc này mới nuôi 3 năm mà thôi. Trương Nhượng Trần nói, hẳn là bởi vì địa đỉnh kỳ diệu. Kỳ Phạm Tâm xuất hiện sau lưng Trương Nhượng Trần, là bị đan hương dẫn tới. Dưới chân bách hoa đều nở, thải điệp bay múa. Địa đỉnh là bản nguyên chi đỉnh, dù là ngươi không có tận lực kích hoạt nó lực lượng bản nguyên, nhưng trong đỉnh dược liệu vẫn như cũ sẽ thụ ảnh hưởng, lại càng dễ phân giải, ngưng tụ, thuế biến. Nàng nói, Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thái Thanh Tổ Sư từng nói, luyện chế thần đan, đan kiếp cực kỳ trọng yếu, đây là thần đan lột xác cuối cùng. Kiếm thần điện bị kiếm nguyên quang vũ bao phủ, thiên địa quy tắc bị xa lánh ở bên ngoài, chỉ sợ không cách nào hạ xuống đan kiếp. Ngươi muốn đi ra ngoài. Kỳ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần nói, thông thiên thần đan rất trọng yếu. Được ta cùng ngươi. Kỳ Phạm Tâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần hướng Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư truyền âm cáo chi một tiếng, liền khống chế không diễm thần sơn, bay ra kiếm thần điện, hướng rời xa kiếm nguyên quang vũ trong hắc ám bay đi. Một mực bay ra hắc ám tinh môn, tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực trong hư không. Thiên địa quy tắc sinh ra cảm ứng, trở nên sôi trào, nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm chỗ phương vị hội tụ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía trong hắc ám kiếp vân, càng ngày càng dày, điện quang lấp lóe, oanh minh không dứt. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ thành đan. Bành, Trương Nhược Trần phất tay, một trường đánh ra ngoài, lập tức địa đỉnh bay lên, phóng tới kiếp vân. Một mảnh ngàn dặm thải hà từ trong đỉnh đổ xuống mà ra. Trong thải hà, chừng hơn 800 viên thuốc lơ lửng, mỗi một khỏa đều rất sáng, đan dược nồng hậu dày đặc hiện lên ngũ thải chi sắc. Ầm ầm, lôi điện như màu tím giao long, từ trên không rơi xuống, kích nhập trong thải hà. Mỗi một viên thuốc đều bị lôi điện rèn luyện. Chỉ là kích thứ nhất này, liền có vài chục viên thuốc không có gánh vác, hóa thành bột mịn. Sau đó, lôi điện như là thác nước rơi xuống, liên tục không ngừng bổ về phía đan dược. Một khắc đồng hồ về sau, kiếp vân dần dần tán đi. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút phát khổ, lúc đầu trông thấy luyện chế ra hơn 800 viên thuốc thời điểm, trong lòng còn âm thầm đắc ý, dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế thần đan. Kết quả vượt qua đan kiếp đan dược, chỉ còn 4 mai. Kỳ Phạm Tâm cảm nhận được Trương Nhược Trần vi diệu tâm tình chập chờn, nói. Tuyệt đối không nên thất lạc, ngươi phải biết, luyện chế thần đan, cùng tạo thần không có khác nhau. Luyện chế ra một viên thần đan độ khó, nhưng so sánh được dạy dỗ một vị thần linh đệ tử độ khó. Lần thứ nhất luyện chế, mà lại chỉ tốn mấy năm thời gian, liền có thể luyện ra 4 mai, phi thường khó lường. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhưng chân chính xưng là đan đạo thần sư. Trương Nhượng Trần cười nói, ta chỉ là trong lòng có chút cảm khái, đan dược cùng tu sĩ một dạng không dễ. Dù là có tốt nhất vật liệu, dùng tốt nhất đỉnh, đi tới thành đan một bước cuối cùng, nhưng một bước cuối cùng lại làm cho 9 thành 9 đan dược đều hôi phi yên diệt. Thiên địa quy tắc đang không ngừng tràn vào 4 mai thông thiên thần đan, thời gian dần trôi qua, trong đan xuất hiện sinh mệnh 3 động, đản sinh ra linh trí, dựng dục ra đạo ẩn. Chân chính lột xác, mỗi một mai thần đan, đều là luyện đan sư cùng thiên địa cùng một chỗ luyện chế ra đến, giao phó đan dược sinh mệnh. Trương Nhược Trần đưa tay, đem 4 mai thái chân thông thiên thần đan thu nhập lòng bàn tay, đều là hiện lên 5 màu, tại lẫn nhau quay tròn xoay tròn. Trở lại kiếm thần điện, không có phát sinh biến cố. Kỳ Phạm Tâm nói. Thang trời không có nhân cơ hội này xuất thủ, hẳn là bởi vì nhìn ra nơi này phòng ngự trận pháp lợi hại. Có lẽ, nó là có chỗ nghi kỵ, cho là ta cùng ngươi rời đi, là cố ý tại dẫn nó đi ra. Trước mặc kệ nó, Trương Nhược Trần đưa tin ra ngoài, một lát sau tiểu hắc cao hứng bừng bừng đi vào không diễm thần sơn, hỏi. Đan thành, cái thứ nhất cho bản hoàng. Trương Nhược Trần gật đầu, ra hiệu hắn tọa hạ. Tiểu Hắc trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cảm thấy Trương Nhược Trần đối với hữu nghị coi trọng, vượt xa tình yêu, là một cái có thể cởi mở hảo huynh đệ. Bằng không, thành đan sau vì sao cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc tọa hạ, thở dài. Trước kia bản hoàng hoàn toàn chính xác có một ít địa phương, xin lỗi ngươi, nhưng đều là vô tình. Đặc biệt là phong hề một lần kia, bản hoàng cũng không phải cố ý nói lộ ra miệng, bản hoàng có thể thề với trời. Đừng phát thề. Bằng vào chúng ta giao tình, chút chuyện này, ta sẽ mang thù. Trương Nhượng Trần lấy ra một viên thông thiên thần đan, đưa cho Tiểu Hắc, ra hiệu hắn ăn vào. Tiếp nhận thần đan, nâng ở trong tay, Tiểu Hắc thật sâu khẽ ngửi. Đan khí nhập thể, tiểu hắc ngũ tạng lục phủ rung động, máu trong cơ thể sôi trào, tựa như là ăn thuốc đại bổ. Tiểu hắc toàn thân lỗ chân lông thư giãn, kích động nói. Thần đan, tuyệt đối là luyện thể tuyệt thế thần đan, không có bất kỳ cái gì khác thần đan có thể so được. Tranh thủ thời gian ăn vào đi. Tốt, tiểu hắc một ngụm nuốt vào, kém chút không có cầm chắc, rơi trên mặt đất, may mắn đoạt lại trong miệng. Ầm ầm, như một viên hằng tinh tại tiểu hắc thể nội nổ tung, thân thể bành trướng mấy lần. Làn da, huyết nhục, xương cốt đều tại dâng lên ngũ thải thần quang, trên đầu bốc cháy lên cao nửa trượng hỏa diễm. Trương Nhượng Trần cùng Kỷ Phạm Tâm thối lui đến nơi xa. Bốn mai thông thiên thần đan đều là thái chân cấp, nhưng cụ thể dược lực, Trương Nhượng Trần là thật không có số, cho nên mới tìm đến tiểu hắc thử đan. Kỷ Phạm Tâm nói, đan lực quá mạnh, hắn sẽ không nổ tung a, sẽ không, tiểu hắc dù nói thế nào cũng là thượng vị thần đại viên mãn tu vi, thể chất phi phàm. Trương Nhượng Trần nói, ầm ầm. Tiếng thứ hai oanh minh, tiểu hắc thân thể lại bành trướng mấy lần, ngồi ở chỗ đó không động được, hai con mắt trống trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt tựa như chậu rửa mặt đồng dạng, trên mặt mỗi một cây lông vũ đều đứng lên. Trương Nhược Trần biến sắc, liền vội vàng hỏi, tiểu hắc, ngươi còn gánh vác được sao? Tiểu hắc vừa mới hé miệng, trong miệng liền phun ra dài hơn 10 trượng hỏa diễm, toàn thân run rẩy. Ngươi đừng dọa ta, Trương Nhược Trần nói, sau một khắc tiểu hắc nguyên địa nhảy lên, thân thể lần nữa biến lớn. Bành, bành, bành, tiểu hắc tựa như bị thổi phồng bóng ra, hồn nhiên bốc hỏa diễm, trên mặt đất nhảy không ngừng, lăn hướng dưới núi. Mỗi nhảy một lần, thân thể đều sẽ biến lớn không ít. Trương Nhượng Trần cảm giác được không thích hợp, thái chân thông thiên thần đan dược lực quá mạnh, vượt qua dự đoán. Hắn lập tức hướng dưới núi đuổi theo. Cầu donate converter.tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.